Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, hải tộc ám ảnh trong lòng. Hắc hắc, như thế nào không phản kháng rồi hả? Lại phản kháng a, cho nhiều ta tăng thêm một chút niềm vui thú a. Đông cảnh xanh đậm hải vực, đông hải phế tích phiêu đãng tại trên mặt biển, toàn bộ phế tích phía trên đều rơi xuống nước đầy xanh đậm huyết dịch, cực lớn lân phiến gian tại từng cái một vứt đi trên tảng đá. Hải Long Vương thân thể cao lớn ngã xuống đông hải phế tích trên. Ánh mắt của nó tràn đầy bất khuất, thân thể lực lượng nhưng là đã bị ép khô. Huyết dịch trôi qua càng là khiến cho chính mình suy yếu vô cùng. Lúc này, đông hải một đám hải tộc, từng khỏa trái tim đều triệt để nguội lạnh, một loại chưa bao giờ có hoang đường cùng khủng hoảng đản sinh ở trong lòng của bọn nó. Tất cả hải tộc trên ánh mắt gương cao, tại đông hải phế tích lên, Hải Long Vương đầu lâu phía trên, đứng lặng lấy thân ảnh, nó đem tất cả hải tộc kiêu ngạo cùng hy vọng hết thảy đánh nát, coi rẻ lấy hải tộc đám. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cái kia đen kịt thân hình, nham thạch nóng chảy giống như huyết mạch cùng đỏ thẫm đồng tử. Ánh vào đã đến tất cả hải tộc nội tâm, đã thành một đoàn vĩnh viễn không cách nào bị đuổi tản ra âm ảnh. Vô luận là cái gì, tại đây đạo thân ảnh trước mặt đều không chịu nổi một kích. Vô luận là ai, đều khó có khả năng là cái này ám hư sinh linh đối thủ. Hải tộc đám trong lòng trống rỗng, liền tâm tư phản kháng đều lên cao không nổi. Trong lòng cho tới nay trụ cột hoàn toàn sụp đổ, biến thành mặc người chém giết thịt cá. Giống, giống, giống ám hư sinh linh đại quân. Vô số ám hư sinh linh phát ra từng tiếng hưng phấn kêu to. Đây là thắng lợi la lên, cái này đông cảnh, đã là địa bàn của bọn nó. Thiên ma binh, đem cái này đầu long ngư mang về, tương lai ta chinh chiến bốn phương. Vừa vặn dùng chi, vì, là, tọa kỵ, hoán khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, thần sắc tùy ý làm bậy. Dù là bị như thế vũ nhục, Hải Long Vương đều là trầm mặc. Một đôi mắt bất khuất mà kiên định. Hôm nay ta mặc dù bại, nhưng mà hải tộc hy vọng vĩnh viễn đều tồn tại. Hải Long Vương thanh âm uy nghiêm vang lên, không có bởi vì chiến bại liền có chút chán trường. Hải tộc đám ngẩng đầu nhìn qua Hải Long Vương. Hải Long Vương chính là hải tộc hy vọng cùng trụ cột, mà hôm nay chúng hy vọng cùng trụ cột tan vỡ, a, có hy vọng là tốt rồi. Thích nhất một bên nô dịch lấy các ngươi, một bên nhìn xem các ngươi trong mắt hy vọng. Hoán nhẹ khẽ cười nói, giống như ma quỷ bình thường, lại để cho vô số hải tộc tâm như cho tàn. Ám hư sinh linh đại quân đột tiến, đông nghịt một mảnh dần dần cắn nuốt xanh biển, tùy theo bị tàn sát bừa bãi. Còn có vô tận hải tộc ám hư vương tộc hoán đem tầm mắt thả ra, phóng đến trung vực, cái này là hư đại lục phồn hoa nhất khu vực. Thiên ma binh, tiếp tục bắt đầu chúng ta xâm lấn bước chân. Ám hư vương tộc, từ khi trên một đời ám hư vương thoái vị sau đó, từ thế hệ này lão đại kế thừa ám hư vương vị trí, lão nhị ly chủ quản các loại sự vụ, lão tam hoán huấn luyện cường đại cực kỳ thiên ma binh. Nhưng mà thiên ma binh nguy hại quá lớn, liền ám hư đại lục đều đi theo bị hao tổn. Hoán rồi lại cố ý không buông bỏ, cuối cùng bị ly giam giữ đã đến dị không gian. Ngay tiếp theo thiên ma binh cũng biến mất tại ám hư đại lục. Cửa ải này áp chính là trên trăm vạn năm ni hoán cả ngày cùng trong thân thể xiềng xích cùng một chỗ sống qua ngày, trong lòng ma tính càng là tăng trưởng. Hừ hừ, còn không phải kiêng kỵ thiên ma binh đối với ta đây cái nhị ca kế hoạch quấy nhiễu. Nhị ca, muốn làm Ám Hư Vương, không phải một ngày hay hai ngày rồi. Đáng tiếc, cuối cùng, Ám Hư Vương không có trở thành, mạng của mình vẫn góp đi vào rồi. Hoán Thần sắc cười lạnh, lắc đầu, nếu không phải Nhị Ca Ly chết rồi, Ám Hư Vương cần nhân thủ, cũng sẽ không đem chính mình phóng suốt. Hoán trong lòng tiếc nuối, nó còn muốn tự mình giải quyết hết Ly đâu. Đáng tiếc, không có cơ hội, bất quá, không có quan hệ, không phải còn có đại ca có ở đây không? Giống nhau có thể trở thành đối thủ của ta, Hoán nhẹ khẽ cười nói. Muốn cho Hoán an phận thủ thường cho Ám Hư Vương thủ Giang Sơn, đó là không có khả năng, nó chính là trời sinh ngược lại xương, ai tại trên đầu nó muốn ngược lại ai? Hôm nay, cũng chỉ còn lại có đại ca Ám Hư Vương rồi. Quy tắc cảnh giới khó đối phó, nhưng mà, ai còn không có điểm cơ hội đi đột phá tu vi đây? Mình và Thiên Ma Binh cần không ngừng chiến đấu, càng ngày càng nhiều chiến đấu, hấp thu sinh linh chi huyết, không được bao lâu, có thể đột phá đến quy tắc cảnh giới. Là hư đại lục xâm lấn chiến tranh tới đúng lúc a. Vừa vặn làm vì chính mình hướng đại ca Ám Hư Vương khiêu chiến một khối bàn đạp. Hoán hơi hơi meo nổi lên ánh mắt của mình, mang theo một tia hưởng thụ chi sắc. Nó mang theo Thiên Ma Binh đi tới trung vực. Ám Hư sinh linh xâm lấn là cả La Hư đại lục đại sự, đang mang từng cái sinh linh sinh tồn tử vong. Nam cảnh, Tây cảnh, Bắc cảnh cũng đã cơ bản bình phục lại rồi. Kế tiếp công tác liền giao cho máy móc sinh linh đến xử lý. Không được bao lâu, cái này tam địa có thể an ổn xuống. Khương Dự một bộ hôn phục, bên cạnh đứng đấy Băng Điệu Lăng, như là bái thiên địa người mới. Không, vốn chính là đấy, chỉ có điều chuyện tốt cứng rắn bị quất nhiễu. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có Đông cảnh. Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, thở ra, thật tốt quá, chỉ còn lại có Đông cảnh. Chúng ta vội vàng đem những đồ chơi này con trai cho bắt đi, chạy tới xâm lấn chúng ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Thần Diệu Tổ cười ha ha nói, phải cho bọn hắn một cái đầy đủ khắc sâu giáo huấn. Kim Thiền cũng không phải cổ hủ tăng lữ, lúc này cũng thể hiện rồi Vũ Tăng uy nghiêm một mặt, thay đổi bình thường nhân từ. Phật cũng có kim cương giống vậy diệt sạch Phong Lân Giác đằng đằng sát khí nói ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Đông cảnh, không nói trước Đông cảnh có Hải Long Vương, chính là bọn họ thực lực trước mắt, từ Đông cảnh xâm lấn mà đến địch nhân cường đại trở lại, cũng có lòng tin chiến thắng, liền tam cảnh đều bị bình phục, cũng huống chi cuối cùng chỉ còn lại có chính là Đông cảnh. Lần này tới đấy, là Ám Hư Vương tộc, đã nhanh đến trung vực rồi, không sai mà nói, là lần này chiến tranh đệ nhị cường giả. Khương Dự nói ra, mọi người hơi hơi kinh ngạc, Ám Hư sinh linh đã xâm lấn đến trung vực rồi, như vậy trên biển bá chủ, Hải Long Vương đây, Hải Long Vương đã thất bại, chư vị cẩn thận. Khương Dự còn nói thêm Monster Ám Hư Vương tộc, lại một cái Ám Hư Vương tộc, mình và Ám Hư Vương tộc duyên phận thật đúng là sâu đâu, từ lòng đất loại người vương tộc người. Đến Ly, lại đến Hồng, còn có một không biết tên là gì lão tứ, đã Ám Hư Vương, hôm nay, lại tới nữa một cái, không sai mà nói, hẳn là xếp hạng vị thứ ba, bởi như vậy, chính mình thật đúng là cùng ngoại trừ trên một đời Ám Hư Vương ngoại trừ tất cả gia hỏa, đều đã giao thủ nữa nha, tuy rằng, cùng Ám Hư Vương một trận chiến, chẳng qua là 800 dặm dùng bên ngoài trừng thoáng một phát ánh mắt. Chủ yếu tác chiến người là Bắc cảnh chi chủ, Bất quá, nếu là ám hư vương tộc, hơn nữa, hay vẫn là chưa từng có bái kiến ám hư vương tộc. Như vậy, tất nhiên có không đơn giản chỗ. Dù sao, liền Hải Long Vương đều thất bại, cũng không lâu lắm, Hoán mang theo chính mình thiên ma binh đã đến. Song phương tạm thời giằng co trên không trung, đều đến đông đủ, cũng tránh khỏi ta từng cái một đi tìm. Hoán hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một ít vẻ nhẹ nhàng, trong nội tâm thuận tiện lấy có chút cảm tạ gia hỏa nào đem mọi người cho tụ tập lại với nhau. Cái này bớt lo rồi. Khương Dự nhìn thấy ám hư vương tộc Hoán, đây là người cuối cùng gia hỏa rồi. Đánh thắng có thể về nhà. Bất quá, Khương Dự nhíu nhíu mày, cảm giác Hoán trên người giật tản ra ma khí. Vậy mà cùng nhập ma thành bị điên kiếm xích tâm có chút giống nhau. Giữa hai người này lại có quan hệ gì? Lúc này, Hoán đột nhiên có chút kinh nghi nói, giống như là từ đâu con trai đã nghe được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Ồ, nguyên lai, chính là ngươi đánh bại của ta nhị ca ly đó a. Hai người gặp mặt, đều vốn là đối với đối phương sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhìn xem bộ dạng, không giống như là muốn đánh nhau bộ dạng. Nhưng mà, hiển nhiên, hết thảy đều là ảo giác. Thiên ma binh, lên, cho ta nhị ca ly báo thù, thời khắc đã đến. Hoàn hặc hặc một tiếng cười to. Thần sắc quỷ dị, ly đã thất bại, vậy thì thật là tốt. Chính mình đến đêm không có chiến thắng ly tiếc nuối đền bù trên. Đánh bại Khương Dự, cũng gián tiếp tương đương với đem mình cái kia lão nhị ca ly cho thu thập. Khương Dự nghĩ thầm, kiếm xích tâm nhập ma công pháp đến từ chỉnh ám hư đại lục. Nói không chừng có quan hệ gì, vừa vặn. Lại để cho trí năng đi nghiên cứu thoáng một phát kiếm xích tâm công pháp. Nếu như có thể tại chiến đấu chấm dứt lúc trước nghiên cứu ra cái gì, vậy còn có thể nhanh hơn chiến đấu chấm dứt. Khương Dự đối với không mời mà tới ám hư sinh linh tập trung tinh thần cho mau chóng chạy trở về. Chiến đấu một cái chớp mắt gây ra, Khương Dự cùng Hoán nhanh chóng lên không. Hai người bắt đầu giao thủ. Hạ xuống phương hướng thiên ma binh, thì là cùng La Hư đại lục còn lại cường giả giao chiến. Không nói trước Khương Dự cùng Hoán chiến đấu, thiên ma binh từng cái ít nhất đều là nửa hư cảnh giới. Khí tức quỷ dị cường đại, hình thể càng là cùng Hoán bực này ám hư vương tộc không sai biệt lắm. Mà ni lúc La Hư đại lục nữa, hư sinh linh cùng thiên ma binh bắt đầu giao chiến được nữa, đều là không khỏi nhíu mày. Nhìn xem những ngày này ma binh, vậy mà như là nhìn mình nội tâm ma niệm bình thường. Mọi người tỉnh tỉnh thần, kiên định phiêu hốt tâm trí. Thái cực kiếm núi sơn chủ tu luyện kiếm tâm, đối với tâm ma chống cự là mạnh nhất cứng rắn đấy. Thẳng tắp thân cán như lợi kiếm trùng tiêu, hướng một đầu thiên ma binh chém giết mà đi. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, rơi vào dữ tợn gào thét thiên ma binh trên. Thật mạnh thân hình, thái cực kiếm núi sơn chủ ánh mắt hơi co lại. Kiếm vốn là đã công kích tới sưng, nhưng mà cũng chỉ là tại đây thiên ma binh trên người kéo lê từng đạo trắng bạc, còn lại mọi người cũng phần lớn như thế. Mà đây là tất cả thiên ma binh bên trong khí tức chuyển lệch yếu mấy cái. Lập tức tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt, hào hào cảm thụ một chút thực lực của ta, đợi đến lúc chiến bại sau đó nói cho ta biết, ta cùng nhị ca ai muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Hoán hơi hơi nhếch miệng, lộ ra một cái răng nanh. Ba người chúng ta càng mạnh hơn nữa một ít. Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Ai đặc biệt sao, hỏi ngươi rồi hả? Hoán lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Sau một khắc, thân thể của hắn liền hướng lấy Khương Dự mãnh liệt đánh tới. Hoán luyện chế thiên ma binh luyện nhiều năm như vậy, thân thể của mình so với tất cả thiên ma binh cộng lại cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ bằng vào thịt này thân, có thể bỏ qua quy tắc phía dưới hầu như tất cả công kích. Mà như vậy, chỉ bằng vào thân thể lực lượng va chạm, cũng tuyệt đối có thể so với quy tắc phía dưới đệ nhất lực sát thương thế công. Hoán thoạt nhìn chính là một cái mãng phu bình thường. Nhưng mà, loại này mãng, rồi lại làm cho người ta không có một điểm nóng nảy. Tại Hoán ngoài ý muốn trong ánh mắt, Khương Dự đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như là tại yên lặng chờ lấy nó đụng qua bình thường. Hoán ánh mắt chớp lên, có thể đánh bại Ly đấy, tự nhiên sẽ không tại nguyên chỗ chờ chết. Xem ra, khả năng có cái gì cạm bẫy, không thể lỗ mãng, Hoán chưa từng có từ trước đến nay đụng tới. Vì thế, làm cho người ta sợ hãi, kinh khủng năng lượng gào thét ra, toàn bộ La Hư Đại Lục đều là nghe tin bất ngờ. Không thể lỗ mãng cái rắm, nhìn xem gia hỏa này có bản lĩnh gì. Nếu như sử dụng không đi ra đã bị ta đánh bại mà nói, cái kia quá trình thì có điểm không thú vị rồi. Khương Dự đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Hoán xông lại. Ngay tại lúc đó, tại trong vòng ngàn dặm không gian ở trong, vô số thật nhỏ trùng động xuất hiện, rậm rạp chằng chịt đem Khương Dự cùng Hoán chung quanh toàn bộ đều bao gồm. Kinh khủng công kích từ nơi này chút ít trùng động đối diện truyền đưa tới. Toàn bộ đều chỉ hướng một cái điểm mani tựa như hàng tỷ chùm laser cuối cùng rơi xuống một cái. Đốt giống nhau, Hoán đánh tới, rơi vào Khương Dự trên người, mà những cái kia chùm laser cũng rơi vào Khương Dự trên người. Ba người, cứ như vậy oanh kích cùng một chỗ, Hoán hơi sững sờ. Không khỏi cười nhạo, đây là muốn cùng mình so với ai khác thân thể càng mạnh hơn nữa sao? Nhưng mà, cuối cùng, nó rồi lại phát hiện mình đụng phải một cái không? Ngược lại là cùng những cái kia từ bốn phương tám hướng tập trung mà đến thế công đã đến một cái. Tiếp xúc thân mật, Hoán hơi hơi kinh ngạc, sau một khắc, cũng cảm giác được kinh khủng năng lượng tại trên người mình bộc phát. Một cỗ thiêu cháy cảm giác truyền đến. Ánh mắt nó thoáng nhìn, rõ ràng liền thấy được Khương Dự liền tại chính mình bên cạnh. Cuồng bạo năng lượng trùng tia sáng không ngừng từ trùng trong động trùng kích đi ra. Toàn bộ đều chuẩn xác, không sai đất rơi xuống Hoán trên người. Một khắc đều không có ngừng qua. Khương Dự nhìn lướt qua Hoán, cùng người này hợp lại thân thể, có hóa hư khí, tại sao phải đi hợp lại, chỉ cần phát ra sức sống là đủ rồi. Dường như hiểu được cái gì, Hoán cảm giác mình có chút ngu ngốc rồi. Hoán dĩ nhiên cũng làm như vậy, đứng tại nguyên chỗ, cũng không né một ít, dựa vào thân thể gượng chống. Nhưng mà, những thứ này trùng tia sáng mang cho nó tổn thương tuy có, nhưng là thập phần có hạn, đem ra ngoài của nó lần lượt thiêu hủy. Nhưng mà, lập tức lại hội trưởng bước phát triển mới đấy. Ám hư vương tộc, không người nào là sinh mệnh lực cường hạn đất đáng sợ. Hoán nhẹ nhàng nhíu mày, có thể làm cho chính mình tiếp tục bị thương, quả nhiên còn có chút ý tứ. So với Đông Hải chính là cái kia Hải Long Vương muốn mạnh hơn một chút. Như vậy còn chưa đủ để dùng giết chết người này. Khương Dự lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Vô số trùng động trong truyền thâu tới thế công toàn bộ rơi vào một điểm lên. Vậy mà cũng có thể dựa vào lấy thân thể ngạnh kháng. Bởi như vậy chẳng phải là vừa muốn lãng phí nhiều thời gian hơn rồi hả? Trong nháy mắt, trùng động đóng cửa, Khương Dự ý định khởi động một cái khác bộ tác chiến. Mà lúc này, Hoán thân thể, nhưng là bắt đầu đã xảy ra một chút biến hóa, đỏ thẫm trong mắt chính giữa. Vô số nham thạch nóng chảy mạch lạc lan tràn ra, từng bước chảy rộng chính mình cả người. Xem ra giống như là một khối than đen bị vô số màu đỏ bộ rễ bao bọc một phen. Hoán cười lạnh nhìn xem Khương Dự, nó ngược lại là muốn nhìn Khương Dự vẫn có thể hay không không tiếp tục xem thoáng một phát thế công của nó. Hoán biến hóa lại để cho Khương Dự sinh lòng đi một tí cảnh giác. Hóa hư khí thuộc về chính là sáng tạo ra một cái bảo hộ Khương Dự đồng bộ không gian. Cái không gian này từ một cái bạch động cấu thành. Nhưng mà, bạch động cuối cùng là chết đi bạch động. Sáng tạo không gian cường độ là có hạn độ. Bằng không thì, cũng không trở thành lại để cho ám hư vương đẳng cấp quy tắc chi kẻ lực mạnh tùy ý đắn đo. Mà hôm nay hoán phóng xuất ra năng lượng, vậy mà đã từng bước vượt qua bạch động làm cho thừa nhận tình trạng. Năm đó, ám hư vương tộc Ly, thông qua được vương tộc một loạt huyết mạch bí pháp tài làm được một bước này. Mà hoán, tựa hồ chỉ dựa vào lấy nhục thể của mình. Hết chương.